Một ngày bình tĩnh lại trôi qua, hết nửa ngày hôm sau vẫn là như vậy. Con thú mạnh nhất mọi người gặp được cũng chỉ là mấy con thỏ tuyết yêu thú cấp 2. Đến lúc này có một thiếu nữ Phượng Hoàng Tông nhìn chữ tình nói. Sư tỷ hình như nơi này không có cái gì cả à, từ sáng đến giờ chúng ta còn chưa đánh giết được một con yêu thú nào, ngay cả mấy địa điểm nổi tiếng nguy hiểm có yêu thú hoành hành bây giờ cũng không thấy một con. Kiểu này chúng ta xếp hạng cuối bảng rồi. Chữ tình cũng là cười khổ, nàng biết làm sao được cơ chứ. Nàng nhanh chóng suy tư, cuối cùng nàng cho ra một cái quyết định, ở những nơi bình thường không có thì vào cấm khu là được. Tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng ở vùng ngoại vi chắc không sao. Quay lại nhìn thiếu niên đang ngồi trên ma lang ngắm trời than ngắn thở dài, nàng lại gần nhỏ nhẹ nói. Đức, chúng ta đi một nơi thú vị nhưng rất nguy hiểm, ngươi có dám đi không? Xuân Đức nằm dài trên người ma lang nhìn nàng bằng một mắt nói. Đi thì đi, có gì đâu mà phải kích tướng, dù sao ta còn có việc nhờ ngươi mà. Chữ tình hài lòng gật đầu, nhìn mọi người nói lớn. Mọi người lên tinh thần, chúng ta tiến vào huyết sát chiến trường săn giết huyết thú. Nghe đến huyết sát chiến trường mọi người có chút e ngại nhưng suy nghĩ một chút bọn họ thấy không đi nơi đó thì ở cực bắc băng nguyên này cũng không có chỗ nào để đi nữa rồi. Như vậy đoàn đội dùng tốc độ con rùa chậm chạp lết xác đến cái chiến trường kia. 3 ngày sau mọi người tới một cánh rừng, nhìn cánh rừng trước mắt chữ tình nói. Mọi người cẩn thận, bên trong này thổ tinh rất nhiều. Cẩn thận mấy cái cây xung quanh. Ngay lúc này từng tiếng đánh nhau sâu bên trong rừng truyền ra. Kèm theo là từng đợt phong bão thổi tung rừng cây, tuyết bay đầy trời. Xuân Đức đang lười biến tự nhiên cảm nhận được một tia huyết mạch liên hệ, hắn nghi hoặc ngồi dậy. Thần niệm tán phát ra, Xuân Đức nhanh chóng tìm được vị trí mấy người đang cùng nhau giao thủ, gần 100 người đang vây công hai người kia một nam một nữ, tuy không mặc áo bào áp ma điện nhưng Xuân Đức lại cảm nhận được huyết mạch mong manh liên hệ, rất có thể hai người liên quan tới áp ma điện. Tâm niệm vừa động, hai người đang còn bị vây công đã xuất hiện trước mặt Xuân Đức. Hai người cứ cầm kiếm đứng nơi đó ngây ngốc nhìn Xuân Đức. Xuân Đức lại vẫy tay một cái, một tên trung niên nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, không nói thêm lời nào Xuân Đức trực tiếp sưu hồn nàng. Bụp! Đầu nàng ta trực tiếp vỡ tung, Xuân Đức sạm mặt lại nói. Cấm chế linh hồn. Không cần tiếp tục phí công, mấy kẻ khác ép hẳn cũng vậy. Xuân Đức nhìn hai người trước mắt hỏi. Áp ma điện ta người. Nghe câu hỏi của Xuân Đức, hai người đang tâm lý căng thẳng tự nhiên buông lỏng một chút. Dựa vào ta người có thể hiểu Xuân Đức 8 phần là người mình. Hai người cung kính nói. Xin hỏi tiền bối có quan hệ với áp ma điện? Xuân Đức gật đầu nói. Là quan hệ mật thiết. Các ngươi đứng yên đừng phản kháng, ta sưu hồn cho nhanh. Hai người biến sắc nhưng không hiểu vì sao lời Xuân Đức nói bọn họ không dám phản kháng. Thiếu nữ tiến lên để Xuân Đức sưu hồn. Là người mình, Xuân Đức sưu hồn rất cẩn thận không làm tổn thương một chút với nàng. Sau một lát cả người Xuân Đức bỗng nhiên bốc lên khí tức tà ác cực độ khiến cho mọi người nơi đây trong giây phút đó tưởng như đã chết. Ngay lúc này, gần 100 người mặc đồng bộ áo, bên ngoài trên tay áo thêu một thanh kiếm, cả người khí thế lăng lệ, ở đằng sau còn có rất nhiều độn quang đang tiến lại nơi đây. Nhìn thấy hai người áp ma điện bên cạnh Xuân Đức, lại nhìn thiếu phụ bị chết không toàn thây bên cạnh thì cảm đám phát ra sát ý lăng lệ. Một tên nam tử ánh mắt đỏ chót nhìn Xuân Đức căm tức nói. Tiểu bối ngươi muốn chết, dám giết người Thiên Kiếm Tông, ngươi biết tội sao? Một người khác nói nhảm làm gì giết? Dám che chở tội phản nhân loại nghiệt xúc, áp ma điện chỉ cần thấy là giết. Đúng, đám tội nhân này tất cả phải chết. Một thiếu nữ khác cay nghiệt nói. Xuân Đức bỗng nhiên cười rộ lên nói. Đang lý 25 năm trước ta phải về sớm tiêu diệt mấy cái tế lực các ngươi, để tới bây giờ các ngươi lại đến dám vuốt sâu hùm. Cuồng ngôn, mọi người giết chết Dư Nhiệt. Tên nam tử kia thét lên cùng lúc hắn nâng kiếm chém tới. Xuân Đức lệch đầu cười khinh bỉ. Để các ngươi chết thì có lợi cho các ngươi, để các ngươi cả đời làm lương thực cho chúng ta. Cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính ác ma điện. Dứt câu bầu trời bỗng nhiên đen kịt một màu, năm đầu ma long che khuất bầu trời, quẩy trời đất hỗn loạn, tiếng rít gào của ngũ long khiến cho thiên địa đổ nát. Người của Phượng Hoàng Tông, Độc Tông gần trăm người đang muốn xông lên kia lập tức cứng ngắc tại chỗ, hai thành viên của ác ma điện cũng trợn tròn mắt. Nhưng một màn tiếp theo khiến bọn họ lâm vào trong hoang mang. Đại địa bỗng nhiên cũng đen kịt một màu, hàng triệu con ma lang to như con voi cả người bốc lên hắc khí ngùn ngụt, đôi mắt đỏ chót khiến cho đại địa nơi này ầm ầm sụp đổ. Khí tức khủng bố ép cho gần trăm tên kia xương cốt sặc sẹo, mà đây chỉ là khí tức tự nhiên tản mát ra mà thôi, không cố ý nhằm vào ai. Cuối cùng gần 700 thành viên tinh anh còn lại, gần 30 bất diệt cảnh chiến đội, 26 bất diệt cảnh ma lang vương, sau đó là mấy đại cử đầu cùng lúc ra hết. Duy chỉ mình vô địch là không ra góp vui. Xuân Đức cùng thành viên ác ma điện lúc này đều khoác lên áo choàng màu đỏ thắm, nhìn cực kỳ tà ác khiến cho ai ở nơi đây cũng không rét mà run. Thiên kiếm tông rất tốt, tiện đường tiêu diệt hết đám rác rưởi các ngươi. Làm gì mà bày ra trận thế lớn như vậy, một mình ngươi một cái liếc mắt là giải quyết tất cả mà. Tà Long khó hiểu nói. Xuân Đức cười tà ác nói. Bày ra thực lực như vậy để cho mấy tên kia sống trong sợ hãi, đảm bảo đám kia lúc này cũng đang biết chuyện nơi đây. Bây giờ các ngươi theo tiểu tử này đi đồ sát một chút lấy lời tức. Còn ta đi cùng nha đầu này đi cứu đám môn nhân bị rơi vào cấm địa. Thiếu niên lúc này vẫn chưa hoàn hồn, hắn cứ ngây ngốc đứng đó mà nhìn, ai nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai tất cả. Xuân Đức nhìn biểu hiện tên thiếu niên này thì không khỏi nghi ngờ nói. Thần kinh sẽ không bị sụt đổ chứ. Mãi một lúc lâu tên thiếu niên kia mới hoàn hồn lại, hắn nuốt nuốt nước miếng. Trong chốc lát hắn chưa thể tiếp nhận được. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 374 Đồ Tông. Tiểu thiến dẫn đường chúng ta đi cứu mấy người Tư Uyển. Tiêu Thiến là tên cô gái trong hai người bị đuổi giết kia, Tiểu Thiến có vẻ là người có thần kinh tốt, không qua mấy chục phút nàng đã tỉnh táo lại, nàng hưng phấn gật đầu liên tục. Xuân Đức nhìn Tuyết Anh rồi chỉ chữ tình dặn dò. Chăm lo cho nàng một chút, ta đi trước, mọi việc ngươi cùng Tà Long thương lượng làm việc. Tuyết Anh gật đầu không có ý kiến gì, Xuân Đức lại nhìn Tiểu Bư, lấy ra một cái giới bảo nói. Đây là cho ngươi Tiểu Bư, dùng nó lúc cần thiết biết chưa? Xong việc lần này về ta sẽ có phần thưởng cho các ngươi. Các ngươi 26 người các ngươi, ngươi tu vi thấp nhất nhưng dù kế rất nhiều thích hợp làm thủ lĩnh, nhớ đảm bảo mọi người an toàn, ta đầu tư lên các ngươi rất nhiều đừng làm ta thất vọng. Nói xong hắn mang đi Tiểu Thiến rời đi để lại tất cả mọi người. Ác ma điện bị diệt. Mấy chục triệu thành viên chết hai ba chạy trốn không được bao nhiêu. Cao tầng không một ai chạy thoát, người thì chết kẻ thì bị bắt. Ác ma điện bị tiêu diệt cũng không phải ác ma điện yếu mà là không có người mạnh mẽ chủ trì nên mới như vậy. Với gần 300 thế lực cùng tham gia tiêu diệt ác ma điện thì làm sao chịu nổi. Thời đại mới, ma lang đại lục mở thông đạo không biết bao nhiêu giới thay đổi có thể nói là từng ngày. Việc diệt tông diệt phái có thể nói là chuyện như cơm bữa. Xuân Đức đi rồi, nơi đầy bầu không khí trong lúc nhất thời trầm lặng lại. Tà Long nhìn Tuyết Anh hỏi. Mấy con kiến hôi này làm sao lúc trước củ cải nói mà ta quên mất rồi. Tuyết Anh lạnh như băng nói. Hắn nói bắt sống về làm phân bón cây. Vậy cũng tốt, giết đám kiến hôi này chỉ làm bẩn tay ta. Tà Long nhàn nhạt nói.

cũng là một cao thủ dùng kiếm, kiếm vừa ra cả người hắn như một thanh lợi kiếm bay thẳng về phía trước chém tới. Theo phía sau hắn là tất cả đám trưởng lão cùng cường giả Thiên Kiếm Tông. Dư Nghiệt Áp Ma Điện, ta hôm nay để Áp Ma Điện các ngươi tận diệt. Cao cao nhìn xuống, Tuyết Anh nhìn xuống, lạnh lùng chém xuống một kiếm. Một kiếm qua đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 375, đồ tông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một kiếm qua đi, thiên địa yên tĩnh, từ trên trời rơi xuống là tả mấy chục bộ thân thể bị cắt làm hai. Một kiếm này cũng trực tiếp dập tắt hy vọng của môn nhân Thiên Kiếm Tông. Từ giây phút mấy chục cường giả đứng đầu bên trong tông bị chém làm hai chết đi thì bọn họ phảng phất thấy tương tai đen tối như bầu trời ngày hôm nay. Tấn công, một tiếng hét lớn bao vây xung quanh, vô số ma lang trực tiếp xông vào tàn sát những thành phần dám phản kháng, kẻ không phản kháng thì bị bắt vào trong giới bảo sau này có trọng dụng. Cứu ta, trưởng lão cứu ta. Sư huynh đừng bỏ muội lại. Không, đừng có tới đây, cha của ta là đường chủ Bách Thảo Đường. Phương viên mấy vạn dặm tông môn Thiên Kiếm Tông cùng một lúc vang lên liên miên tiếng kêu cứu, cầu xin, tiếng khóc lóc, có kẻ tâm trí yếu ớt trực tiếp bị điên luôn. Cũng phải nói tông môn Thiên Kiếm Tông này đa số vẫn là thà chết không chịu nhục, rất có phong phạm người dùng kiếm. Nhưng mà cương quá thì gãy, 3 năm số môn nhân Thiên Kiếm Tông bị vô tình sát hại, máu chảy thành suối nhuộm khắp đại địa. Chỉ chưa đầy nửa giờ, từ một tông môn ngũ cấp huy hoàng đồ sộ vậy mà lúc này chỉ còn là một vùng phế tích tàn phá không chịu nổi. Quân đoàn ma lang quét sạch mọi thứ, từ vật có giá trị cho đến vật giá trị cực thấp như cây cảnh, kiến trúc, nhà cửa, tất cả đều bị dọn sạch sành sanh. Đứng bên trên lượt trận mấy người Tuyết Anh, Tà Long cũng phải líu lưới không thôi. Một giờ sau, Ác Ma Điện tiếp tục đi đến nơi thứ hai, còn Thiên Kiếm Tông đã thành lịch sử rồi, người không còn, nếu còn là kẻ đi làm nhiệm vụ tránh thoát một kiếm, nơi tông môn trước kia bây giờ đã bị san thành bình địa. Trên đường đi, Tà Long lại nhìn Tuấn Kiệt hỏi, nơi tổng bộ liên minh bọn chúng ở nơi nào? Tổng bộ liên minh mấy tên này được xây dựng tại địa ngục môn trước kia. Tuấn Kiệt nói. Tà Long suy ngẫm một lúc rồi nói. Hơi xa một chút, đợi chúng ta đến nơi đó thì bọn chúng đã chạy đi từ lâu. Bây giờ cứ trước tiên thanh lý đám tôm tép trong cái chân linh giới này đã. Chân linh giới tông môn vô số, diện tích mấy năm ánh sáng. Sinh linh càng nhiều không đếm hết, nhưng tông môn ngũ tinh chỉ có 5, tứ tinh dưới chỉ có 1. Tông môn cấp bậc cao hơn thì không có. Theo như thứ tự xếp bậc thì tông môn có 1 tên bước vào bất diệt cảnh sẽ tính ngũ tinh, có 1 tên tinh quân cảnh tông môn sẽ lên tứ tinh. Nhưng đây chỉ là yêu cầu đầu tiên, phía sau còn nhiều yêu cầu khác nữa. Như tu vi môn nhân đệ tử, còn có trưởng lão, hộ pháp, mấy thứ lung tung thêm vào. Một ngày này chân linh giới oanh động, trong vòng 2 ngày 3 siêu cấp tông môn ngũ tinh bị diệt, tứ cấp thế lực Long Cung bị đánh cho co đầu rút cổ trong đại trận không dám đi ra. Cuối cùng một vị lão tổ thực lực tinh quân cảnh sơ kỳ đi ra muốn tiêu diệt kẻ đám người quấy động phong vân kia. Nhưng không ngờ thế lực kia lại có đến 3 vị tinh quân cảnh, tuy cũng chỉ là vừa bước vào nhưng lấy 3 đánh 1 thì vị lão tổ kia chỉ có đường bỏ chạy bảo mệnh. Ngày hôm sau Long Cung phải nhất nhất đền bù tổn thất cho thế lực kia. Khi mọi người biết được tin tức này thì sự việc đã đi qua gần nửa tháng rồi. Ở khắp trà lầu tiểu phường gì cũng đang bàn tán việc này, có người thì không tin, có người lại bàng hoàng, có người lại phẫn nộ. Ma Long Đại Lục, địa ngục tông trước kia, tổng bộ diệt ma hiện tại. Trong phòng đang ngồi 282 nhân vật đại diện cho gần 300 thế lực từng tham gia thảo phạt Ác Ma Điện. Tất cả mọi người đang ngồi xem lại tình cảnh diệt môn của từng thế lực bị Ác Ma Điện trả thù. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần thì bọn họ càng cảm thấy Ác Ma Điện đáng sợ. Tuy nói ở đây có gần 300 tông môn nhưng là tông môn tứ tinh lại không có một cái, chỉ có 80 tông môn ngũ tinh, 3 tông môn 4,5 tinh. Còn lại đều thuộc dạng bất nhập lưu, nói bất nhập lưu chỉ là so với mấy đỉnh cấp tông môn 5 tinh thôi, chứ mấy tông môn còn lại cũng là một phương bá chủ rồi. Trong này có 3 vị lão giả ngồi trên cao nhất, cả người khí thế uy nghiêm là chủ trì cuộc họp này. Một ông lão lầm bầm nói, thật không ngờ ác ma điện thế lực lại mạnh đến vậy, 14 năm cho tàn lại cháy. Mọi người trong đại điện trầm ngâm, không ai dám nói cái gì, tình huống bây giờ nói cái gì cũng có thể đưa tới họa sát thân. Một lão giả ngồi kế bên, tay cầm một cái đầu lâu màu vàng nhàn nhạt nói, người giết cũng đã giết, tài sản chia cũng đã chia. Giờ đại nạn lâm đầu thì cùng nhau gánh, còn việc hóa giải là không thể nào. Lão giả còn lại gật đầu nói, giờ cũng chỉ có thể tụ tập lực lượng đánh một trận, liên minh chúng ta chịu xuất huyết thì có thể mượn nhờ lực lượng của mấy vị đại năng tinh quân cảnh, đến khi đó chỉ cần trấn áp 3 tên cường giả sơ kỳ của bọn họ là được. Những kẻ còn lại chỉ cần chúng ta đánh đổi ít nhiều là có thể giải quyết. Mọi người trong đại điện nghe vậy thì tất cả đều trầm ngâm, cái gọi là xuất huyết kia nhất định phải là cái giá to lớn vô cùng, còn cái gọi là đánh đổi một ít nhất định sẽ là hy sinh không biết bao nhiêu người. Có người buồn có người vui. Đám môn nhân ác ma điện trốn chui trốn lủi bao lâu nay, chịu bao nhiêu là khuất nhục. 14 năm qua đi bọn họ lại một lần nữa thấy được hy vọng. Có người đang ẩn cư sơn cốc biết được tin này thì mừng phát khóc, có người đang giả làm ăn mày thì ngay lập tức vứt bỏ mọi thứ đi tìm hy vọng của mình. Chỉ vừa qua đi nửa tháng, đại tin tức ác ma điện một lần nữa cho tàn lại cháy đã bay đi thật xa, chỉ là người biết trận chiến 14 năm trước thì sẽ biết ác ma điện là cái gì. Một siêu cấp đại thế lực bị một siêu cấp liên minh tàn sát gần như không còn, đến bây giờ lại xuất hiện. Mà lần này xuất hiện lại lấy tư thế không chết không thôi trở về. Cứ mỗi ngày trôi qua thì tin tức ác ma điện ngày càng thịnh, cùng với đó là hàng loạt tông môn bị diệt tông. Siêu cấp liên minh diệt ma lúc kịp phản ứng lại thì đã có 27 tông môn toàn diệt. Ác ma điện trở về gợi lên một trận tinh phong huyết vũ khắp liên đại lục. Ngày thứ 20 sau khi ác ma điện hiện thế, siêu cấp liên minh đồ ma năm xưa lại một lần nữa tái hiện, gửi thư tử chiến với ác ma điện tại chiến trường đại lục, muốn quyết ra một trận sống chết cùng với thành viên ác ma điện. Ngày tiếp theo một tin tức khác truyền ra, ác ma điện tiếp nhận lời mời tử chiến của liên minh diệt ma. Ngày tử chiến định ra vào nửa năm sau. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 376, chiến trường đại lục. Chiến trường đại lục nằm ở khu vực trung tâm Ma Long đại lục, nơi đây phạm vi không phải là rất lớn, cũng chỉ khoảng 2 vạn dặm tả hữu mà thôi. Đối với tu sĩ chỉ cần hóa thần kỳ trở lên phạm vi như vậy, Nazi cái cũng được một mười rồi. Nhưng mọi người nhầm đó là tại ngoại giới, còn bên trong chiến trường, tu vi tạo hóa cảnh trở xuống thì chỉ thành thành thật thật đi bộ trên mặt đất, sinh tử cảnh miễn cưỡng bay được, còn muốn Nazi, dịch chuyển hay cái gì khác cũng không thể làm được. Nói cho dễ hiểu là một tu sĩ tạo hóa cảnh ở ngoại giới là thần tiên thì bên trong chiến trường biến thành về phàm nhân luyện võ mà thôi. Từ ngày định ra sinh tử quyết chiến, hai thế lực cũng không làm mấy trò mèo đi đánh lén hay chặn đường gì, vì bọn họ biết trận chiến này là cường giả chủ đạo. Mà cường giả bị đánh lén bỏ mình thì không phải là cường giả rồi. Hai đầu chiến trường lúc này đã bị ác ma điện cùng liên minh diệt ma chiếm giữ, lấy con sông vắt ngang chiến trường làm ranh giới, kẻ nào đi qua thì chết, mà không đi qua cũng chết. Ở nơi đó liên tục xảy ra giao tranh đẫm máu, ngày nào không có vài ngàn người chết mới là lạ đó. Người chết bên liên minh đích xác là tu sĩ sống sờ sờ, còn bên ác ma điện đều là tù binh bị Xuân Đức khống chế hồn phách tạo thành khôi lỗi sống chiến đấu. Bên trong căn cứ ác ma điện mới xây dựng, mấy người Tuyết Anh, Tà Long cùng Đại Bạch còn đang thương thảo đối sách với địch nhân trước mắt. Nói là thương thảo đối sách nhưng trên mặt bọn họ không một chút căng thẳng hay lo lắng gì cả. Sát chiêu chính thức không phải cái gì khác mà là Xuân Đức cùng Vô Địch. Trong mấy tháng đợi cho Xuân Đức dùng xương cốt của Khô Cốt Ma Tôn chế thành chiến đấu khôi lỗi thì sẽ có một trợ giúp vô cùng lớn. Còn đám pháo hôi thì đã có gần 2 tỷ khôi lỗi sống từ tù binh 30 tông môn từng tiêu diệt góp vào rồi. Thành viên ác ma điện chạy tới chiến trường trung tâm trong 4 tháng này cũng chỉ đạt tới gần 12 triệu người. Trong đó thành viên chiến đấu chưa đến 2 triệu, còn lại tất cả đều là dân thường ngày trước thu nhận vào, tư chất không cao, thức tỉnh huyết mạch quá thấp. Vì huyết mạch thấp nên độ trung thành của bọn họ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có thành viên tinh anh huyết mạch cao là có độ trung tâm là tuyệt đối. Vì thế những người này đến đây gia nhập trận doanh ác ma điện cũng có thể thấy một phần trung tâm của bọn họ. Gần tới thời gian quyết đấu, chiến trường lúc này đã như một nồi cháo bị quấy tung lên, vô số đoàn đội được diệt ma liên minh thuê đến làm pháo hôi. Nhiều kẻ liều mạng đều tạo thành đoàn đội đi đến nơi này mong kiếm được chút gì. Vì người chết hàng ngày cũng cả mấy ngàn người, số lượng binh khí, đan dược, linh thạch, nói chung tài phú của kẻ chết đi được xem là phúc duyên của kẻ khác. Bây giờ ngoại trừ khu vực trung tâm của hai siêu cấp thế lực ra là trong trạng thái hòa bình, còn lại khu vực khác đâu đâu cũng có giao tranh, nơi đây chính thức biến thành nơi chôn xương của đám người ngoài đến. Nếu ở trên cao nhìn xuống thì có thể thấy bên ác ma điện thì được một lớp sương mù màu đen bao phủ, khắp nơi đều là sự yên lặng, chỉ thi thoảng lại có mấy ngàn người áo giáp đầy đủ từ nơi nào đó đi ra. Còn bên diệt ma liên minh thì náo nhiệt vô cùng, đâu đâu cũng là tu sĩ. Tu sĩ cao giai đi đầy đất, chỉ trong mấy tháng này liên tiếp có mấy đại thành được xây lên để tạo nơi ở cho tu sĩ. Khắp trà lầu tửu quán đều đang bàn tới đại chiến sắp tới. Trong một tửu quán, một đám đại hán đang nói chuyện. Lão ma, ngươi nói ác ma điện bên kia có thể chống lại liên minh diệt ma không? Đại hán được gọi là lão ma nghe vậy thì cười nhạt nói. Có trời mới biết, ta đoán trận chiến này không thể kết thúc nhanh được đâu, ai thắng ai thua còn phải xem thời vận. Ác ma điện bên kia không chào đón chúng ta bằng không cũng sang bên đó nhìn xem một chút. Ta cũng chờ mong xem đến lúc đại chiến sẽ là tình cảnh gì. Bây giờ chưa đại chiến mà mỗi ngày người chết đi cũng gần cả vạn rồi, quả thật kinh khủng. Một người khác nói. Một ông lão kế bên xen vào nói. Nói thật, thiên tài bây giờ quá nhiều rồi, ai muốn nổi bật. Ai muốn dương danh thiên hạ lúc này cũng là một cơ hội, tham gia vào trận doanh mình chọn, còn sống sót thì sau này tiền đồ không thể hạn lượng, chết rồi là số phận không may. Một thanh niên đặt vò rượu xuống nhìn ông lão vừa nói chuyện giơ ngón tay cái. Nói hay, nói rất hay. Ta cũng có suy nghĩ như lão trưởng vậy, cùng suy nghĩ với ta cũng có một đám người mà tới đây mới chưa tới 2 ngày bọn họ đã chết hết. Là do bọn họ không may đúng không nào? Ha ha ha! Thanh niên kia cuồng tiếu, mọi người nơi này cũng không quan tâm hắn lắm, dù sao tình huống như vậy bọn họ gặp nhiều rồi. Lúc này lão ma lại lên tiếng. Mà các ngươi có thấy người bên ác ma điện có chút quá điên cuồng không? Thấy người liền giết, phải đánh phân ra sinh tử mới thôi, chiêu chiêu đổi mạng lấy mạng, đám người kia giống như không muốn sống vậy. Đại hán nói câu này, mọi người trong tửu lâu nhao nhao phụ họa đồng ý. Một tên mặt chuột nói. Lão ca nói đúng, đám kia chính là một đám người điên. Lão ca không biết đó thôi, đội ngũ của ta có 32 người mà ngày hôm qua chỉ còn lại 4 người. Nói cũng thật không may, chúng ta vừa đến chiến trường gặp phải 4 thiếu nữ. Mấy cô gái kia xinh đẹp như tiên vậy mà là kẻ điên không muốn sống lao vào chúng ta cùng lúc tự bảo. Mẹ kiếp nhà nó, đội ngũ ta cũng gặp trường hợp như vậy, mà hình như chưa ai bắt được tù binh bên ác ma điện nhỉ. Bọn họ liều chết tự bảo, lấy đâu ra tù binh? Một cô gái nói.

Cùng lúc đó những người an hiểu thôi diễn mệnh đạo cũng bắt được một tia vận minh mong manh, tất cả cùng chỉ về một nơi chiến trường đại lục. Là thế lực phụ cận cũng là thế lực gần nhất, diệt ma liên minh cũng phát hiện kiện chí bảo này. Ngay đêm hôm đó mở màn một cuộc đại chiến máu tanh nhất trong 10 năm gần đây. Chỉ chưa đầy 3 canh giờ, vài triệu tu sĩ cấp thấp ngã xuống, tu sĩ từ sinh tử cảnh trở lên cũng là chết nhiều vô số kể, bất hủ cảnh cũng có vài ngàn người, bất diệt canh 3 tên vẫn lạc. Máu nhuộm đỏ khu vực con sông lớn vắt ngang qua chiến trường, nhưng có một điều mà ai cũng cho là bình thường, tất cả mọi xác chết cùng máu huyết trong vòng một đêm sẽ tiêu tán biến mất không còn, có còn chỉ là oán niệm cùng sát ý mà thôi. Vì oán niệm cùng sát ý dày đặc khiến cho mọi người chém giết càng thêm điên cuồng, càng thêm không cần mạng. Ác liệt là vậy, mạng người rẻ mạt là vậy, nhưng tại sao lại có vô số người đâm đầu vào? Đơn giản là vì lợi ích quá to lớn, ở nơi đây có người may mắn tìm được bảo vật cực phẩm, tìm được công pháp truyền kỳ. Đổi đời trong một đêm, ngày trước chỉ là pháo hôi, ngày hôm sau đã thành đại nhân vật. Cơ duyên như vậy không có ai không động tâm. Tòa bảo tháp cao không tới 50 mét, có 9 tầng, nhìn tuy bé nhỏ vậy thôi nhưng có thể dung nạp được rất nhiều người. Bên trong có trọng trọng không gian tăng cường, cả hàng tỷ người đi vào cũng được. Từ thời khắc có một người trực tiếp từ sinh tử cảnh trong một ngày tiến cấp đến bất hủ cảnh thì sắc thái truyền kỳ của cửu tháp cơ duyên chính thức lan truyền. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 378, các tộc quấn tới. Cửu tháp cơ duyên vừa hiện, trong 7 ngày khắp hang cùng ngõ hẻm đều có thể nghe thấy sắc thái thần bí về nó. Ở nơi đăng ký song binh đoàn, mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi về việc này. Một người mới từ chiến trường đại lục đi ra đang kể lại cho mọi người nghe chuyện tháp cơ duyên. Ngươi nói sao có người lấy được kỳ ngộ chỉ trong vòng một đêm đã đột phá 2 đại cảnh giới. Đại hán dâu quay nón chém đinh chặt sắt nói. Người đó các ngươi cũng biết, hắn là Đinh Tứ đấy, hắn vào bên trong kia vô tình nhặt được một viên đan dược nuốt vào, ngày mai tựu biến thành bất hủ cảnh đại năng rồi. Mẹ nó đúng là vận cước chó. Đám người xung quanh nghe vậy thì âm thầm líu lưỡi. Lúc này có một thiếu niên tuấn tú, cả người phát ra khí tức cường hãn đi tới nhìn đại hán dâu quay nón hỏi. Vì sao tên kia chỉ lấy một viên, mà làm sao hắn lại có thể chạy thoát được? Đại hán thấy thiếu niên này thì cung kính nói. Lục thiếu có điều không biết, vật phẩm trong tháp cơ duyên đều được bao trong một kết giới, tùy vào phẩm chất đồ vật mà kết giới mạnh hay yếu. Với có một điều cần lưu ý nữa là vào tháp cơ duyên không thể lấy 2 vật phẩm một lần, bằng không sẽ chết rất thảm. Thêm một điều nữa là cứ mỗi khi hết một canh giờ trong tháp sẽ xuất hiện 108 vị đại năng ra tiêu diệt người bên trong tháp, chạy không nhanh chỉ có chết. Đỉnh tứ vì nhân lúc 108 vị đại năng kia xuất hiện chạy thoát một mạng nên cũng không ai ngờ hắn còn sống đi ra. Tên thiếu niên kia nghe vậy thì liên tục gật đầu, liên tục ca thán tháp cơ duyên thần kỳ. Hắn nhớ đến cái gì liền hỏi. Vậy ngươi có biết khi nào tháp cơ duyên có thể mở ra sao? Đại hán bị hỏi vậy nhớ tới điều gì đó, sắc mặt hắn hơi trắng, hắn có chút cà lăm nói. Điều kiện mở tháp ra vô cùng hà khắc, phải có một vị bất diệt cảnh chết đi bị tháp hấp thụ thì bảo tháp mới mở cửa, nếu không phải là bất diệt cảnh thì cần 20 bất hủ cảnh, còn nếu cảnh giới thấp hơn nữa thì số lượng phải rất nhiều mới có thể thỏa mãn tòa cơ duyên tháp kia. Còn tu sĩ dưới hóa thần thì vô dụng. Thiếu niên nghe vậy nhíu mày, hắn có điều suy nghĩ nói ra. Như vậy 2 thế lực nơi đó đúng là quá tiện lợi rồi. Vừa giao tranh giải quyết thù hận lại vừa có thể tiện lợi mở ra cơ duyên tháp. Nói đến cuối cơ duyên tháp cũng là vật trong tay 2 thế lực nơi đó rồi. Mọi người xung quanh nghe vậy thì âm thầm gật đầu, nhưng lão mà lại phản bác nói. Lúc thiếu không biết đấy thôi, nơi đấy đã thành vùng hỗn loạn rồi. Không chỉ có 2 thế lực kia tranh giành cơ duyên tháp mà còn có vô số thế lực lớn khác cũng muốn tranh đoạt. trong đó cũng không thiếu tứ cấp tông môn, vì đại năng tinh quân cảnh sức phá hoại quá lớn sợ ảnh hưởng đến cơ duyên tháp nên đã có một hiệp định được đặt ra. Nói tới đây thì hắn dừng lại không nói tiếp nữa. Mọi người bên trong dòng binh công hội nghe thế thì hiếu kỳ không thôi, có người thúc giục nói. Lão ma đừng có mà út út, mở mở nói nhanh lên, nói ra tối ta bao ngươi đi tối nguyệt lâu. Nghe vậy lão ma hai mắt sáng lên, hắn hắc hắc cười nói. Ta chờ đúng là câu này. Hắc hắc. Nói đến hiệp định đó là việc mấy ngày hôm trước. Vô số đại năng tinh quân cảnh cùng định ra là không thể tham chiến mà chỉ có thể để kẻ bên dưới tranh giành cơ duyên. Nói thật cũng may mắn vì cơ duyên tháp không cho tinh quân cảnh đại năng đi vào, bằng không cũng không có phần của chúng ta rồi. Lúc này vị kia lục thiếu lại hỏi. Nếu cường đi vào thì sao, ai mà cản được đại năng tinh quân cảnh cơ chứ? Lão ma lắc đầu nói. Cường ngạnh đi vào chỉ có con đường chết mà thôi, nếu có tinh quân cảnh cố gắng vào trong tháp sẽ bị 108 vị đại năng thủ hộ tháp tiêu diệt. Nghe nói chỉ cần một vị thủ hộ giả là có thể đơn giản giết chết một tinh quân cảnh sơ kỳ. Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên, sau đó là vui mừng quá đỗi, không có tinh quân cảnh đại năng thì bọn họ có thể kiếm một chút xương rồi. Vậy lão ma ngươi ngày trước gia nhập trận doanh bên nào? Lão ma nói. Bên ác ma điện ạ, nhân số bên đó tuy không nhiều bằng liên minh diệt ma nhưng ai cũng là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa bọn họ không cần mấy vật phẩm như lịch thạch hay bảo khí các loại, bọn họ chỉ cầu giết chết địch nhân mà thôi. Nên gia nhập bọn họ là có lợi nhất, còn ở phe đối địch người như chúng ta chỉ làm pháo hôi mà thôi. Nói thật nơi đó bây giờ còn có thêm vô số chủng tộc đến tranh đoạt cơ duyên nữa, không biết ngày sau sẽ ra sao. Lão ma lại nói thêm. Nói cho các ngươi biết, chiến sĩ ác ma điện rất tốt. Ngày trước đồng đội với ta có 50 người nhưng vì bảo vệ ta mà tất cả đều xông lên ngăn chặn kẻ địch để ta một mình chạy thoát. Các ngươi cũng đừng không tin, thù diệt môn không đội trời chung, bọn hắn tâm trí quyết tử rồi. Đánh không lại thì cùng địch nhân tự bảo. Nói thật ta cảm thấy bọn như vậy thật ngu ngốc nhưng vẫn là kính nể trong lòng. Mọi người nghe vậy thì trong lòng cũng có nhận xét mới về ác ma điện. Đây mới chính là trên dưới đồng lòng à. Nhưng bọn họ đâu có biết rằng mấy tên không sợ chết kia cũng không phải là người sống bình thường nữa. Tất cả đều là khôi lỗi mới của Xuân Đức mà thôi. Đến cả mấy con khôi lỗi kia cũng cho rằng mình là tu sĩ bình thường. Như vậy chúng ta cùng gia nhập ác ma điện đi. Có đồng đội như vậy cơ hội sống của chúng ta cũng tăng lên nhiều. Cứ như vậy vô số đoàn đội dòng binh lớn nhỏ mộ danh ác ma điện mà tới. Vô số người biết một đi có thể không bao giờ trở về nhưng vẫn là theo chân mọi người cùng nhau đến chiến trường đại lục, nơi đó có cơ duyên không thể bỏ qua. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 379 chiến tranh liên miên không giữ. Chiến trường đại lục, ác ma điện. Trong mấy ngày này ác ma điện đã được quy hoạch lại. Ác ma chi thành đã được xây lên. Bên cạnh thành chính còn có hai thành phụ. Thành chính uy nghiêm, hùng vĩ, nó cũng là một món thánh khí cực phẩm sắp bước vào thần khí, còn hai thành phụ cũng là hai kiện thánh khí trung phẩm. Nơi đây trên bầu trời ác ma thành luôn luôn có mây đen che kín, những đám mây này chính là máu của vô vàn địch nhân bị Xuân Đức rút ra phân nữa biến thành mây trên bầu trời ác ma thành. Ở ác ma thành có mưa ngâu liên miên bất tuyệt. Giọt nước mưa cũng là tử huyết mà sinh nhưng đã được tinh lọc qua chỉ còn tinh hoa trong đó. Người dân ác ma thành rất thích những thứ này. Vừa cảm thấy hạ giận, vừa tăng lên thực lực bản thân. Địch nhân nếu chết còn đỡ, không chết rơi vào trong tay ác ma điện thì bị nuôi nhốt lấy máu thê thảm cực kỳ. Vì để đám bò sữa này có niềm tin sống tiếp. Xuân Đức còn cho phép bọn họ được chuộc mình bằng hai cách. Cách thứ nhất là có gì quy y báo dâng hết ra, nếu giá trị tương đương tu vi tên kia thì bỏ qua. Cách thứ hai là bị vắt máu qua mấy chục năm tùy tu vi rồi thả.